Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Tiên đế, ba triển tiên tử sau khi nghe xong Chấn Thế La Sát nói như vậy, cũng không có gì rõ ràng, tâm tình chập chờn, chỉ là đạm nhiên gật đầu nói: Tùy ngươi vậy. Sau đó nàng liền thân hóa thành một đạo lưu quang, không có vào đến rồi Cố Lưu Vân nạp hư trong nhẫn. Cố Lưu Vân trong lòng một trận vô cùng kinh ngạc, Tam Đồ tỷ tỷ đây là đang làm cái gì? Hảo Đoan Đoan làm sao chạy đến hắn nạp hư trong nhẫn rồi hả? Mặc dù không hiểu, nhưng Cố Lưu Vân ngược lại cũng không quá mức lưu ý. Tam Đồ tiên tử đã như vậy làm, tất nhiên có dụng ý của nàng. Sau khi đi ra tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Mà lúc này, Chấn Thế La Sát đã chậm rãi mở miệng, giảng thuật nổi lên gia tộc của chính mình việc. Không sai, ta cùng với tỷ tỷ đúng là lục thần trong miệng nghịch tộc người. Bất quá nghịch tộc hai chữ này lại không phải tộc của ta nguyên bản tên, chỉ là một ngoại nhân mạnh mẽ đặt ở trên người chúng ta. Nghe lời nói này, mọi người tại đây đều thất kinh. Nghịch tộc ở cửu giới bên trong mặc dù không có ghi chép, nhưng bằng vào Tam Đồ tiên tử cùng Chấn Thế La Sát liền có thể biết được bộ tộc này khủng bố cỡ nào. Làm sao vẫn còn có người sẽ đi trêu chọc bọn hắn, đồng thời mạnh mẽ trợ giúp bọn họ sửa lại cái tên. Không kịp đám người mở miệng hỏi, Chấn Thế La Sát thở dài một tiếng, tiếp tục nói ra, người nọ không riêng mạnh mẽ thay đổi ta gia tộc tên, thậm chí còn thả ra nói, tộc của ta nguyên bản tên từ nay về sau ở tiên giới cùng 3000 vực chung, không được có bất luận kẻ nào nhắc tới, bằng không giết chết bất luận tội. Cố Lưu Vân đám người quả thực choáng váng. Đây là hạng người gì? Thật không ngờ cuồng vọng. Lời này nghe vào, làm sao giống như hắn là tiên giới cùng với 3000 vực chúa tể giống như. Nói giết ai thì giết. Chấn Thế La Sát cười khổ một tiếng. Hắn mặc dù không là chúa tể, nhưng là không kém rất nhiều. Bởi vì thực lực của hắn không người nào có thể so với. Bây giờ các ngươi đã biết được, chân tiên cảnh giới bên trên vẫn có tiên tôn. Thế nhưng các ngươi có thể biết ở tiên tôn cảnh bên trên còn có một cái vô thượng tồn tại. Đoạn văn này lượng tin tức thật sự là có chút lớn. Cố Lưu Vân cùng nhân hoàng đám người trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không phản ứng kịp. Tiếp cận đại giới chúa tể người, tiên tôn bên trên tồn tại. Những thứ này đối với bọn hắn mà nói quả thực quá xa vời, bọn họ liền cửu quả cũng không từng bước ra. Đương nhiên không có khả năng biết được. Cùng lúc đó, huyết trì nữ đế thần sắc khẽ biến, không dám tin nói ra, La Sát đạo hữu, lời ngươi nói chẳng lẽ là tiên đế? Chấn Thế La Sát gật đầu, không sai, đúng là hắn. Đối với tiên đế cái từ hối này, Cố Lưu Vân đám người đều là đệ một lần nghe nói. Bất quá từ Chấn Thế La Sát cùng huyết trì nữ đế đối thoại để phán đoán, tiên đế thực lực chắc còn ở tiên tôn. Hình như là tiên giới người mạnh nhất. Đám người lúc này trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng người nào cũng không có biết miệng, đều là an tĩnh ngồi ở một bên chờ nghe tiếp. Huyết trì nữ đế đạt được Chấn Thế La Sát trả lời khẳng định sau đó nhíu nhíu mày, nhưng là tiên đế mấy trăm ngàn năm tới nay vẫn ẩn cư ở tiên giới ở chỗ sâu trong, cũng không từng quá lộ diện. Không biết hắn cùng với bộ tộc của ngươi cái này ân oán từ đâu mà ổ. Sao? Chấn Thế La Sát sau khi nghe xong huyết trì nữ đế lời nói, lạnh rên một tiếng nói, mọi người đều hắn lừa. Tiên giới cùng với 3000 vực tự diễn biến hóa tới nay, không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên, mà cái này thời gian rất dài tới nay, lại chỉ ra đời một vị tiên đế. Các ngươi có thể biết vì sao? Huyết trì nữ đế cùng với Cố Lưu Vân đám người đều là lắc đầu. Bọn họ khoảng cách tiên đế vẫn là vô cùng xa xôi. Huyết trì nữ đế cũng bất quá là cư với thượng giới lâu ngày, mới biết được một ít liên quan tới tiên đế nghe đồn. Còn như chi tiết trong đó, là nàng không cách nào chạm tới. Đó là bởi vì, hắn vì củng cố mình làm thế vô địch địa vị, mỗi khi phải có mới tiên đế muốn sinh ra, liền sẽ trước giờ xuất thủ giết chết. sở dĩ ở dài dòng tuế nguyệt bên trong. Đừng nói mới tiên đế, liền tiên tôn cảnh tột cùng tu giả đều ít đến thấy thương. Phàm là hắn cảm thấy có uy hiếp người, hắn cũng có trước một bước diệt trừ. Không có ngoại lệ, mà tộc của ta cùng ân oán của hắn, chính là bắt nguồn ở đây. Chấn thế La Sát càng nói càng kích động, mọi người đều trầm mặc không nói. An An lặng lặng lắng nghe, tộc của ta nguyên bản cũng không thuộc về cửu giới, mà là thượng giới bên trong một cái cổ tộc. Tộc nhân ta duy nhất đặc điểm chính là thiên phú lỗi lạc. Ở trong tộc đỉnh thịnh lúc, từng đồng thời xuất hiện qua ba vị tiên tôn đỉnh phong cường giả. Mà cái kia tiên đế, chính là bởi vì như vậy. Vì vậy trong một đêm, liền đem tộc của ta cường giả toàn bộ giết chết. Sau đó hắn đối ngoại tuyên bố, tộc của ta người đối với tiên đế bất kính. Vì vậy xuất thủ khiển trách. Nếu không phải hắn quá mức kiêu ngạo, cảm thấy còn lại già trẻ không có uy hiếp gì, khả năng tộc của ta đã bị trảm thảo trừ căn. Nhưng dù vậy, hắn cũng đem còn thừa lại tộc nhân đều lưu đày tới cửu giới. Ta cùng với tỷ tỷ, chính là trước đây nhóm kia bị lưu vong người hậu đại. Cố Lưu Vân đám người nghe qua đoạn này bí văn sau đó, đều là rung động trong lòng. Không nghĩ tới Chấn Thế La Sát cùng Tam Đồ Tiên Tử nhất tộc, lại có khúc chiết như vậy cố sự, trong đó lại vẫn dính đến tiên đế. Cái này đích xác vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trầm mặc một lúc lâu, Cố Lưu Vân mới chỉ có nghi ngờ mở miệng hỏi: "La Sát tiền bối, nói như thế, kiếp tiên loại tu luyện này phương thức cùng tha tâm thông thuật, đều là ngươi tộc từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực?" Chấn Thế La Sát lắc đầu, tha tâm thông là ta tộc từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực không giả. Thế nhưng kiếp tiên phương thức tu luyện cũng là lão tổ ngu ta tự hành khai sáng ra tới. Tộc của ta bị lưu đày tới cửu giới sau đó, tiên đế mặc dù không có tiếp tục quan tâm chúng ta, nhưng đã từng cùng tộc của ta có cựu oán nhân lại thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Có một lần lão tổ ngu ta ở đảm bảo hộ tộc người lúc, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Điều này làm cho nàng ý thức được tiếp tục nữa, tộc nhân cuối cùng rồi sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Cho nên để bảo vệ tốt còn thừa lại tộc nhân, nàng không tiếc tự hủy tu vi, mở ra cái này dạng một cái nghịch thiên con đường tu luyện. Chỉ là loại tu luyện này phương thức cũng hung hiểm dị thường, vô thì vô khắc đều có thân tử đạo tiêu chi hiểm. Nhưng cái kia thời gian tộc của ta đã cùng đồ mạt lộ, chỉ có thể vì thế liều mạng. Đến cuối cùng, tộc của ta tuy là giải quyết rồi cừu gia, nhưng thừa gia tộc nhân cũng đều lần lượt ngã xuống kiếp tiên chi lộ thượng. Cho tới hôm nay, tộc của ta người đã lác đác không có mấy. Nhưng dù cho như thế, ở không có hoàn toàn chắc chắn dưới, chúng ta vẫn như cũ không dám phô trương quá mức. Bởi vì nếu như một khi bị tiên đế biết được tộc của ta xuất hiện trùng lập cường giả, hắn nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Trải qua Chấn Thế La Sát thật dài tự thuật, Cố Lưu Vân đám người rốt cuộc triệt để minh bạch rồi. Thảo nào nghịch tộc trước đây ở cửu giới bên trong cũng không ghi chép. Không, bốn cũng khó trách Tam Đồ tỷ tỷ có thực lực kinh khủng như thế. Nhưng ở dài đằng đẵng trong một thời gian ngắn thanh danh không hiển hách, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn đang tránh né tiên đế. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều là nhịn không được cảm thán, cái này nghịch tộc nhất mạch cũng xác thực không dễ dàng. Sau đó Cố Lưu Vân dường như lại nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi: "Trước đây Tam Đồ tỷ tỷ đi tiên giới, chính là đi thăm những tộc nhân khác rồi hả?" Chấn Thế La Sát lắc đầu đầu: "Chỉ là đi thăm cha mẹ của chúng ta mà thôi. Bọn họ ẩn cư ở một cái thế ngoại chi địa, còn như những tộc nhân khác, hẳn là chỉ còn lại có 2-3 cái, nhưng không biết người ở chỗ nào." Cố Lưu Vân nghe vậy ngẩn ra, không dám tin tưởng nói ra: "Đã vậy còn quá thiếu." Chấn Thế La Sát thở dài: "Không sai, thuần huyết tộc nhân cứ như vậy thiếu, nhưng cùng tộc ta có liên quan cũng không ít, trong đó còn bao gồm các ngươi đạo cung." Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.